Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bắt đầu hưng hăng đạp loạn trong bụng mẹ. Sao cha mẹ lại có thể nhàm chán đến vậy? Vấn đề này có đáng để tranh cãi không? Cả hai trai đều do người ta quyết định. Nếu hai người không đợi được đáp án thì đi mà hỏi bác sĩ. Nếu không thì cứ chờ đến thời khắc kia, khi người ta ra đời là sẽ biết. Nhìn thái độ kiêu căng của nhóc con này thì 99,9% là ông chủ nhỏ rồi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gả cho tổng tài trên hẻm ngôn tình của tác giả Ngải Đông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện lần sau. Xin chào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.